Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 45, thần tính không? Mang theo từng tia hàn ý, Sát Thiên Mạch lạnh lùng nói, Bạch Tử Họa, đem Lưu Hạ Giao ra đây cho ta, bằng không chúng ta món nợ cũ món nợ mới cùng tính một lượt. Ở này trường Lưu Sơn trên quyết cái sinh tử, bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Lần trước bản tọa buông tha ngươi lúc đã nói, nhìn ngươi tự lo lấy, như có làm ác, ta chắc chắn thay trời hành đạo, xem ra ngươi không có nhớ kỹ a. Trường Lưu Sơn không có cái gì lưu hạ, nhưng ngươi nếu đến rồi, liền lưu lại cho ta đi. Hà Hằng lạnh rên một tiếng, cùng Sát Thiên Mạch đối lập thời gian, hung hãn một trưởng vỗ ra, đánh thẳng hướng về đối phương ngực, lại đánh lén. Bạch Tử Họa, đây chính là ngươi trường Lưu trưởng môn, tiên đạo lãnh tụ phong độ sao? Sát Thiên Mạch phẫn uất hống một tiếng, ngồi xuống hỏa phượng hoàng hí lên, bay vào thời gian, hắn nghiêng người tránh thoát cái kia một trường. Nhưng này phượng hoàng nhưng không có may mắn như vậy, trực tiếp bị dâng trào kình khí đánh làm cho. Đỏ đậm lông chim rơi ra trường Lưu Sơn cước, đối với ngươi loại này yêu ma bản tọa không cần nói cái gì đạo nghĩa. Sát Thiên Mạch chất vấn, Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến, xem phía dưới trưởng môn các phái trong lòng nghiêm nghị, như vậy một cái pháp lực cao cường mà không có bị cái gì hư danh ràng buộc trường Lưu trưởng môn. Bọn họ nên thế nào mới có ngày nổi danh? Cái này cũng là Hà Hằng thâm ý vị trí, uy hiếp những này không an phận trưởng môn các phái, để ở đón lấy hành động, nhưng giờ khắc này, hắn lại không có để ý những người khác. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Sát Thiên Mạch trên người. Sư tử vô thỏ vẫn còn đem hết toàn lực, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận người nào. Sát Thiên Mạch thực lực tuy rằng không bị hắn để ở trong mắt, nhưng là một người cao thủ hàng đầu, cũng tuyệt đối không thể coi thường chi. Bằng không nếu là lật thuyền trong mương liền làm trò hề cho thiên hạ. Đại đạo con đường, có tiến không lùi, cần tất cả cẩn thận. Không thể coi thường bất luận người nào. Bị hắn một trưởng vỗ chết rồi vật cưỡi sau. Sát Thiên Mạch giận dữ tăng lên tới cực điểm. Nhưng cũng càng ngày càng nghiêm túc nghiêm nghị. Vừa mới một lần không tính chính diện trong khi giao thủ, nó cũng đã triệt triệt để phát hiện Hà Hằng mạnh mẽ hơn mình xa. Bỗng nhiên, Sát Thiên Mạch lấy ra một cái đơn giản cây dù. Chính là thập phương thần khí bên trong thiên phương trích tiên tán. Có chí cường sức phòng ngự, chính là có như vậy một cái có thể nói mai rùa đồ vật, hắn mới có lòng tin đánh với Hà Hằng một trận. Nhìn hắn lấy ra trích tiên tán, Hà Hằng cười nhạt, ánh mắt bất biến. Trích tiên tán tuy là thập phương thần khí một trong, chính là hồn bảo cấp độ bảo vật, nhưng Sát Thiên Mạch bất quá là cửu trọng thiên tu vi, căn bản không thể phát huy ra vật ấy uy lực thực sự, càng không thể là đối thủ của hắn. Sát Thiên Mạch lấy ra trích tiên tán lúc, thân ảnh liền động, vận dụng hết ma công đem trích tiên tán mở ra, đứng ở trước ngực, chỉ thấy cái kia nhọn bộ đột nhiên lộ ra sắc bén hàn quang, đâm thẳng hướng về Hà Hằng yết hầu. Phòng ngự đệ nhất trích tiên tán dùng để công kích, Sát Thiên Mạch ngươi kỹ nghèo rồi. Ở trích tiên tán đi tới trước người thời điểm, Hà Hằng trực tiếp mở ra thái cực thiên địa, âm dương nhị khí đan dệt xoay tròn. Sinh diệt không thôi thái cực đồ án đột nhiên xuất hiện. Trung tâm chỗ vừa vặn cùng cái kia dù nhọn đụng nhau. Sức mạnh sinh diệt lúc, miễn cưỡng bước lui Sát Thiên Mạch, làm sao có khả năng? Sát Thiên Mạch lấy làm kinh hãi, có chút khó có thể tin. Hắn này trích tiên tán chính là thiên hạ này lợi hại nhất mai rùa. Ngày hôm nay lại gặp phải càng lợi hại, không cam lòng bên dưới. Hắn như quỷ giống như mị chuyển động loạn lên thân ảnh. Ma khí khuấy động, không ngừng tự mỗi cái góc độ công kích. Nhưng thủy chung khó gần Hà Hằng quanh thân. Bị ngăn cản ở ba trượng không gian bên ngoài. Trời đủ chưa? Đột nhiên, Hà Hằng khẽ quát một tiếng. Ngoài thân thái cực đồ án lượn vòng đi ra ngoài. Âm dương nhị khí đan dệt. Diễn hóa tứ tượng bát quái. Phối hợp, nhất nguyên kinh. Chi tứ tượng pháp tướng cùng hắn, thần cực bát kiếp lực lượng. Hóa thành càn khôn bát quái đồ. bọc hướng về hư không một góc, chính là sát thiên mạch vị trí. Thánh quân cẩn thận, Thiện Xuân Thu ở phía dưới xem cả kinh, phấn đấu quên mình liền muốn nhào tới. Sát thiên mạch ánh mắt nghiêm nghị, Trích Tiên Tán mở ra, bảo vệ quanh thân, chống đỡ trụ cái kia càn khôn bát quái đồ án mang theo. Nhưng cũng bị cái kia âm dương nhị khí, địa thủy hỏa phong cùng thần cực bát kiếp lực lượng hạn chế ở một vùng không gian bên trong. Khó có thể thoát thân, chỉ có thể dựa vào Trích Tiên Tán thần lực duy trì bất bại. Đừng tổn thương nhà ta thánh quân. Mắt thấy chính mình thánh quân nguy cấp, Thiện Xuân Thu vội vã mang theo một nhóm yêu ma đi tới cứu viện. Lúc này, Trường Lưu Sơn bên trong, Xanh Tiêu Mặc đồng dạng mang theo rất nhiều đệ tử tiến lên trợ giúp Hà Hằng. Cùng Thiện Xuân Thu bọn họ ở trên bầu trời bắt đầu chém giết. Tình cảnh khốc liệt, mà ở cái kia trung tâm bên trong chiến trường, Hà Hằng đứng ngạo nghễ bầu trời. Chân nguyên dâng trào tuôn ra, càn khôn bát quái chi đồ án bao phủ sát thiên mạch. Không ngừng cắn giết hướng về Trích Tiên Tán bên trong. Trích Tiên Tán tuy là thượng cổ thần khí, hồn bảo cấp bậc, nhưng sát thiên mạch công lực không đủ, cũng là khó có thể lâu dài vận dụng. Giờ khắc này đã bắt đầu lảo đảo, lẽ nào ta nhất định phải bại vong ở đây sao? Không, ta vẫn không có cứu lại Lưu Hạ, quyết không thể cũng ở đây. Chấm ngoặc kép, nhớ tới muội muội mình, nguyên bản công lực hao tổn lợi hại, dĩ nhiên sắp không chống đỡ nổi nữa sát thiên mạch, hăng hái bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Trích Tiên Tán chống ra đến cực hạn, đội ở trên đầu, ma nguyên vận chuyển đến cực điểm, mạnh mẽ trùng kích cái kia càn khôn bát quái đồ án phong tỏa. Oanh, tiếng nổ tung vang vọng, chân khí va chạm gồ lên, xúc động hư không lay động, mặt đất run rẩy, liều mạng sao, bất quá này không có tác dụng, thực lực chênh lệch không phải như vậy là có thể vượt qua. Hà Hằng lạnh lùng quan sát xuống, sức mạnh lại tăng 3/10, triệt triệt để phong tỏa ngăn cản sát thiên mạch lối thoát. Trong ngực một khẩu đại đỉnh bóng mờ lấp lóe, bắn ra óng ánh thần quang, muốn lấy thế lôi đỉnh, đem sát thiên mạch vĩnh cửu tiêu diệt ở đây. Thánh quân, Thiện Xuân Thu nôn nóng gào thét, lại bị Xanh Tiêu Mặc ràng buộc trụ, khó có thể đi cứu viện. Trong lúc nhất thời, một đời ma quân sát thiên mạch sắp máu tung Trường Lưu Sơn. Ma đạo bại vong sắp tới. Trường Lưu bên trong trưởng môn các phái nhìn, tâm tình không nói ra được phức tạp. Nhưng vào lúc này, Hà Hằng đột nhiên xoay người, một quyền đánh về sau lưng trong hư không, xé rách đạo đạo không gian. Chỉ thấy đen nhánh kia trong cái khe, một cái tuyệt đại thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, dịu dàng một trường, bạo phát sức mạnh to lớn, chặn lại Hà Hằng cú đấm kia. Hoa Thiên Cốt, chờ ngươi thật lâu. Không ngạc nhiên chút nào nhìn kỹ thân ảnh kia, Hà Hằng lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đã đem toàn thần để lại 2/10 sức mạnh tiêu hóa gần đủ rồi. Bằng không là không thể tiếp được ta toàn lực một quyền. Tự trong cái khe kịt nhánh kia chậm rãi đi ra, bị một đám tiên ma chư phái trưởng môn kinh dị nhìn kỹ. Hoa Thiên Cốt biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, trong con ngươi đỏ đậm ánh sáng lấp lóe, tỏa ra không thuộc về người ánh sáng, không để ý chút nào những người khác cái nhìn, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng, vừa chỉ sát thiên mạch nói, đem hắn để ta mang đi, hôm nay ta không muốn đánh với ngươi một trận. Ồ, Hà Hằng trên dưới đánh giá một cái nàng, một lát sau lạnh lùng nói, xem ra ngươi thần tính còn chưa đủ triệt để a. Này sát thiên mạch cùng ngươi nhân tính thời gian có chút liên quan. Sở dĩ ngươi mới không bỏ xuống được hắn, chỉ là, ta tại sao muốn nghe ngươi, làm cho ngươi thần tính có thể viên mãn đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.